chồng trước có độc hợp đồng hàng tỷ đoạt con. Chương 127, anh hỗn đản. 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor Quỳnh Nguyễn sạch sẽ, trong suốt, lại quật cường, kiêu ngạo, giờ phút này cô mặc váy liền áo quyến rũ kia, kiểu tóc đỉnh đầu tản ra một nửa, lỏng lỏng lèo lèo ở sau ót, tóc đen như thác nước bay xuống cả người cô hướng trung gian vừa đứng, một cỗ khí chất yên thị mị hành lại phối hợp thêm thân thể cô toàn thân mềm nhũn, ánh mắt lười biếng mà ngạo mạn, này quả thực là làm cho người ta. Cô tiện tay đem miệng bình vỡ vụn trong tay ném đi, khối mảnh vụn kia nện xuống tại bên người Lâm Vũ Thâm té xỉu, anh mặc dù hôn mê còn hừ hừ một tiếng. Mộ Thanh Vũ lại xem đều không có liếc anh một cái, cô cư nhiên còn có lòng thanh thản, sửa sang một phen quần áo, lấy tay nâng lấy tóc mai, dẫm xuống giày cao gót, eo nhỏ xoay vặn được giống như rắn nước một dạng, phong tình vạn trùng, tao nhã tự nhiên tiêu sái đến trước mặt Lãnh Vân Lâm. Anh cùng với cô cách được vốn là không xa, chỉ là dẫm lên hai bước giày cao gót nhất chuyển, cô đã cùng anh mặt đối mặt. Gần gũi xem cô, anh mới phát hiện ánh mắt cô kỳ thật cùng Lạc Thanh Tuyết không quá giống nhau. Xuất thân của cô không hề giống như Lạc Thanh Tuyết, ít nhất đã từng làm đại tiểu thư Long gia 17 năm. Cô từ nhỏ xuất thân bình thường, trên người cũng không có cái loại khí chất nghiêm nghị này. Nhưng mà cô nhưng là tươi sống, tràn ngập sinh mệnh, cũng là kiêu ngạo, quật cường, thà chết chứ không chịu khuất phục. Không biết vì cái gì, Lãnh Vân Lâm nhìn giờ phút này Mộ Thanh Vũ, bỗng nhiên có một loại ảo giác không thể nắm trong tay. Cô tại trước mặt anh biểu hiện dịu ngoan, kiều mị đều đã như là ngăn cách một tầng mặt nạ, anh không thể chạm đến nội tâm của cô, anh cũng không có nghĩ tới muốn chạm đến nội tâm của cô. Nhưng mà giờ phút này cô lại chói mắt như vậy, làm cho không người nào có thể thu hồi tầm mắt như vậy. Đứng ở trước mặt Lãnh Vân Lâm, mặc dù Mộ Thanh Vũ dẫm lên giày cao gót lại vẫn so với anh lùn đi nữa cái đầu, nhưng mà giờ phút này mâu quang của cô lại trong suốt sắc bén, quả thực như là một cây đao trực tiếp đâm vào trái tim Lãnh Vân Lâm. Cô không phẫn nộ thật sự, bởi vì cô chưa từng có yêu Lãnh Vân Lâm, nếu không thích cô liền không tồn tại cái loại thương tổn Mary Sue bị lừa gạt này. Cô từ vừa mới bắt đầu liền thanh tỉnh biết Lãnh Vân Lâm là lợi dụng cô, là hưởng thụ cô, là tiêu phí cô. Mà không phải thích cô, chiếu cố cô, bảo hộ cô. Cô có thể làm thư ký anh, vì anh xử lý công vụ, giúp anh thu thập gian phòng, ấm giường cho anh, thậm chí thoáng bán đứng một chút sắc giúp anh thu phục một phen chuyện sinh ý, nhưng mà cũng không có nghĩa là cô đắm mình, cô thiếu tự trọng. Cô mặc cho anh đem chính mình ném tới trong hang sói, vẫn còn không phản kháng. Mặc kệ anh sau cùng, có phải bước ra một bước kia muốn cứu cô hay không? Nhưng mà khi anh buông tay, anh chẳng lẽ liền không nghĩ tới, nhân sinh của cô có lẽ sẽ bởi vì anh một cái buông tay hãm nhập hoàn cảnh vạn kiếp bất phục sao? Chuyện tình Lãnh Vân Lâm vừa mới, không chỉ có vô sỉ, hơn nữa anh căn bản là không xem như một người nam nhân. Anh thích ngoạn chơi trao đổi bạn gái, khiến cho anh cùng người khác đi chơi. Đừng nói 70 vạn kia, liền tính 30 trước trả lại cho anh, chính cô mệt sống mệt chết vất vả, cũng tuyệt đối sẽ không muốn anh một phân tiền. Khóe môi hồng nhuận khẽ nhếch, cô khơi màu khóe mắt tự tiếu phi tiếu. Cười như không cười, nhìn anh cảm thấy được tốt đùa sao? Lãnh Vân Lâm sừng sốt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh như thế nào cũng thật không ngờ, Mộ Thanh Vũ câu nói đầu tiên cư nhiên sẽ nói với anh cái này. Anh nhíu nhíu mày, không có trả lời. Mộ Thanh Vũ vươn ra tay nhỏ, đầu ngón tay quấn quanh một nhánh tóc mái thái dương anh, không chút để ý hỏi. Cách chương.